Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 151, trọng yếu manh mối. Nghe Tư Đồ Băng giải thích xong, Lục Phàm cuối cùng là rõ ràng vì cái gì Phong Môn thôn thôn dân đều như vậy thương lão rồi. Nhưng Lục Phàm lại sinh ra một vấn đề, thế là hắn hỏi: Ngươi nói cái này rất lợi hại, bát quái đại trận ngăn cách hiện thực. Vậy tại sao chúng ta sẽ vào đến? Hơn nữa, kia phong ủy thác thư là ai gửi cho chúng ta? Tư Đồ Băng hồn thể mang theo cừu hận ánh mắt nhìn trên mặt đất Tư Mã Trấn Quốc thi cốt. Oán hận nói ra, hết thảy tất cả đều là Tây Môn Chính Nam làm. Hắn bởi vì đoạt mẫu thân của ta, cấp ngọc bội của ta. Tại ngọc bội bảo vệ dưới vậy mà không có tử vong. Hơn nữa còn sinh ra đặc thù biến dị. Tây Môn Chính Nam tại ngọc bội bảo vệ dưới có thể tự do xuất nhập Phong Môn thôn. Hắn chỉ cần tại thời gian nhất định trở lại Phong Môn thôn, liền có thể trả về mất đi HP. Đại giới chính là cần cùng những quái vật kia đồng dạng thôn phệ huyết nhục. Có thể nói hắn trên cơ bản thực hiện trường sinh bất tử nguyện vọng. Thế là hắn cùng trong thôn người chết sống lại ăn nhịp với nhau. Từ Tây Môn Chính Nam lừa gạt bên ngoài người tín nhiệm. Sau đó từ trong thôn người chết sống lại giết chết. Cuối cùng chia đều cho hắn huyết nhục. Nghe Tư Đồ Băng nói xong, Lục Phàm cũng là không ngờ tới một cái thôn xóm nho nhỏ có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, nếu như không phải bọn họ phát hiện lời nói, không biết còn có bao nhiêu người bị bọn họ giết chết. Người nói nam nhân là không phải một cái mặt chữ quốc. Sắc mặt có chút âm trầm nam nhân, Uyển Nhan Hy hỏi, đúng vậy, nếu như người kia các ngươi là tại cửa thôn nhìn thấy, kia nhất định chính là Tây Môn Chính Nam không sai, muốn vào thôn, nhất định phải có hắn ở đây. Tư Đồ Băng nói xong, mặt lộ cầu khẩn nói ra, ta nghĩ mời ba vị giúp ta một chuyện, có thể chứ? Ngươi nói, Lục Phàm coi như dùng cái mông nghĩ, cũng biết Tư Đồ Băng nghĩ để bọn hắn giúp cái gì. Quả nhiên như Lục Phàm sở liệu, Tư Đồ Băng oán hận nói ra, ta nghĩ mời các ngươi giết chết Tây Môn Chính Nam, vì ta cùng mẫu thân của ta báo thù. Có lẽ là sợ Lục Phàm không đáp ứng, nàng lại tiếp tục nói ra, giết hắn, đối tất cả mọi người có chỗ tốt, chỉ cần hắn chết, như vậy thông hướng ngoại giới môi giới liền chặt đứt, như vậy liền sẽ không còn có người vô tội bị lừa đi vào. Tư Đồ Băng nói xong, đỏ thẫm trong mắt chờ mong nhìn Lục Phàm, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Lục Phàm nhìn về phía Uyển Nhan Hy, Uyển Nhan Hy nhẹ gật đầu. Đến nỗi Nguyệt Hề, bị Lục Phàm mang tính lựa chọn quên đi, bởi vì nàng hiện tại đang núp ở sau lưng của hắn run lẩy bẩy. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhất định giết chết hắn. Uyển Nguyệt Hề, chúng ta đi thôi. Lục Phàm sau khi nói xong, liền hướng về tầng hầm lối ra đi đến, bởi vì hắn điện thoại di động nhanh không có điện. Tiên sinh, xin chờ một chút. Tư Đồ Băng nhìn đi ra phía ngoài Lục Phàm ngây ra một lúc, tiếp tục lập tức vươn tay gọi lại Lục Phàm. Còn có việc sao? Lục Phàm nhàn nhạt mà hỏi, ta còn không có nói cho ngươi đi như thế nào ra cái thôn này đâu. À, vậy ngươi nói một chút. Lục Phàm đầu đều không có chuyển, thản nhiên nói, các ngươi muốn đi ra bát quái cửu cung sinh tử đại trận, chỉ có đi đến tổ miếu, đem đại trận bên trong ương mẫu thân của ta quan tài chuyển qua sinh chỗ cửa, liền có thể bài trừ đại trận kết giới, để Phong Môn thôn người chết sống lại triệt để tử vong. Sau đó các ngươi liền có thể sống đi ra. Bất quá đáng giá chú ý chuyện, tại chưa bài trừ kết giới trước, tuyệt đối không nên bị những cái kia người chết sống lại phát hiện. Một khi bị phát hiện, bọn họ sẽ đối các ngươi theo đuổi không bỏ. Cảm ơn, chúng ta sẽ chú ý. Lục Phàm gật đầu cười, liền đi ra ngoài. Nhìn biến mất ở cửa ra Lục Phàm, Tư Đồ Băng vẻ mặt lo lắng, lập tức âm lãnh xuống tới. huyết đồng bên trong bắt đầu xuất hiện vô tận oán khí. Ha ha, chỉ cần bài trừ phong ấn, mẫu thân liền có thể hấp thu đến toàn bộ thôn oán khí. Lại thêm này ba cái thuần nguyên người tinh khí thần, sau đó lại mượn nhờ cái này bát quái cửu cung sinh tử đại trận. Một nhất định có thể biến thành bất tử bất diệt tồn tại. Liền có thể giúp ta sống lại. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ sẽ không giết chết Tây Môn Chính Nam. Như vậy ta liền có thể để hắn nếm khắp thế gian sâu nhất đau khổ. Ra tầng hầm, tia sáng lập tức liền sáng ngời lên, cùng cái kia hắc ám ẩm ướt tầng hầm tạo thành mãnh liệt so sánh. Uyển Nhan Hi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ở phòng hầm thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là nàng cả đời bóng ma. Đến bây giờ nàng đều cảm giác có một tay ở trên người nàng vuốt ve, để thân thể nàng đều có chút như nhũn ra. Chúng ta đi thôi, không quay lại đi không đuổi kịp cơm tối. Lục Phàm đối hai tỷ muội cười nói. Đối với phong môn thôn hết thảy, Lục Phàm trong lòng đã có cái ngọn nguồn, đồng thời trong lòng cũng có hắn tính toán của mình. Tỷ phu, chúng ta thật muốn đi cái kia tổ miếu cởi bỏ đại trận phong ấn sao? Nguyệt Hề tò mò hỏi. Ha ha, Nguyệt Hề, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lục Phàm khóe miệng lộ ra khinh miệt tươi cười, hỏi ngược lại. Ha ha, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nữ nhân kia cuối cùng nói rõ liền đang nói láo. Nàng còn tưởng rằng có thể che giấu chúng ta, nhưng cũng tiếc, nàng biểu hiện quá cấp thiết. Lục Phàm cười ha ha một tiếng, sờ sờ Nguyệt Hề lạnh mũi, nói ra, Nguyệt Hề, ngươi thật thông minh, tỷ phu, ngươi thật đáng ghét. Nguyệt Hề đẩy ra Lục Phàm tay, lại vuốt cái mũi của mình ngốc ngốc cười nói. Uyển Nhan Hi đem Nguyệt Hề kéo đến bên người, đôi mắt đẹp trắng Lục Phàm đồng dạng, một bộ phòng sói dáng vẻ. Ta cho ngươi biết Lục Phàm, không muốn đúng Nguyệt Hề có cái gì ý nghĩ xấu. Làm Uyển Nhan Hi đôi mắt đẹp liếc một cái Lục Phàm. Lục Phàm tâm bịch bịch cuồng loạn, tiếp tục hắn liền nghĩ tới Uyển Nhan Hi ở phòng hầm phong tình vạn trùng. Trong nháy mắt não bổ ra các nàng nữ nhi tên, Lục Phàm có chút khó mà lựa chọn. Nữ nhi tên đến cùng gọi Lục Hân tốt, vẫn là Lục Tinh tốt. Nếu như Uyển Nhan Hi biết Lục Phàm bây giờ nghĩ đồ vật, nhất định sẽ lạnh giọng nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là không thể nào cùng ngươi sinh con. Lục Phàm mau đem trong đầu hình tượng loại bỏ, hỏi, Nhan Hi, ngươi cảm thấy Tư Đồ Băng sẽ không giấu giếm lấy cái gì? Mặc dù xuất hiện khoa học không dài, thích được chuyện quỷ dị, nhưng Uyển Nhan Hi vẫn là tại nghiêm túc quan sát đến Tư Đồ Băng biểu tình cùng lời nói. Cho nên, nàng trong lòng cũng là có chút ý nghĩ. Uyển Nhan Hi nói ra, này còn không nhìn ra được sao? Đối với một cái liền chính mình nữ nhi tử vong đều không thèm để ý nữ nhân, lại bởi vì thôn dân thái độ đối với nàng không tốt mà đem bọn họ toàn bộ giết sao? Nghĩ như thế nào cũng không thể. Chỉ có một lời giải thích nói thông, chính là Tư Đồ Băng mẫu thân có ý nghĩ khác. Có khả năng nhất giải thích chính là mẫu thân của nàng sinh mệnh nhanh đi đến cuối con đường, lại không muốn chết vong, liền muốn dùng phương pháp đặc thù thu hoạch được lâu dài sinh mệnh. Này lớn nhất chứng cứ chính là những tồn tại này người chết sống lại sinh tồn phương thức đều cùng sinh mệnh có chút liên quan. Chẳng hạn như người chết sống lại có huyết nhục liền có thể vô tuyến sống sót. Chẳng hạn như Tây Môn Chính Nam trở lại thôn liền sẽ khôi phục ở bên ngoài HP. Hơn nữa Tây Môn Chính Nam đối Tư Đồ Băng cái dạng kia, nói là có sinh tử mối thù cũng không đủ. Nhưng Tư Đồ Băng giống như cũng không có gì nhất định phải làm cho nàng chết thái độ. Ngược lại là cho ta một loại Tây Môn Chính Nam có thể chết, lại có thể bất tử cảm giác. Cho nên, đây cũng là một cái điểm đáng ngờ. Sau đó chính là chúng ta không hỏi Tư Đồ Băng cách đi ra ngoài lúc, nàng sở biểu hiện ra hiện vội vàng, tựa hồ rất muốn cho chúng ta đi đến tổ miếu nơi nào đồng dạng. Uyển Nhan Hi phân tích xong, tổng kết nói, cho nên, ta cảm thấy đi tổ miếu sẽ 10 phần nguy hiểm. Hơn nữa, Tư Đồ Băng khả năng sẽ còn phục sinh dáng vẻ. Đề nghị của ta chính là đừng đi tổ miếu. Tốt nhất là tìm được những phương pháp khác ra ngoài. Uyển Nhan Hi tổng kết xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Phàm, chờ đợi lấy ý kiến của hắn. Dù sao chỉ có Lục Phàm có giải quyết những cái kia người chết sống lại phương pháp. Lục Phàm kinh ngạc tán dương. Nhan Hi, không nghĩ tới ngươi vẫn là thông minh như vậy. Uyển Nhan Hi liêu xuống trước mắt mình mái tóc, không chút nào không có để ý Lục Phàm tán thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,